Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1542, nũng nịu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đi qua một đoạn ly kỳ trải qua sau đó. Yên lặng nghỉ ngơi hoặc là tùy ý chè chén say sưa đối với chữa trị loại này bệnh tâm lý là có trợ. Giúp, Chân Phàm vì trấn an những thuyền viên kia còn có các người mẫu. Cũng xuống liền đại công phu. Mỗi một người cũng cho ra 10.000 đô la tiêu xài số tiền. Vượt qua không nhiều chi tiền. Nhưng là không đạt tới cũng không cho người phụ cấp. Nhưng là đây đối với những thuyền viên kia còn có các người mẫu mà nói. Nhất định chính là mừng rỡ như điên một chuyện. Vui vẻ cộng thêm điên cuồng hưởng lạc. Sẽ để cho các nàng dần dần quên lãng những cái kia không tốt sự việc. Dĩ nhiên. Chân Phàm cũng có thể vận dụng mình thuật pháp tới xóa đi những người đó trí nhớ. Nhưng là làm như vậy đối với Chân Phàm tâm lý mà nói cũng không phải là rất dễ dàng quá quan. Cái này cũng không là tốt nhất lựa chọn. Dẫu sao xóa trí nhớ có thể sẽ bị ngoại lực dưới tác dụng. Có thể bị thức tỉnh. Cứ việc đánh thức có khả năng cực kỳ nhỏ. Nhưng là vạn nhất ngày nào đó gặp được mãnh liệt từ trường. Ở từ trường quấy nhiễu hạ sẽ không xuất hiện bất ngờ đâu. Ai cũng không thể nói. Chân Phàm không muốn cho những thứ này hết lòng là mình phục vụ người rơi vào như thế cái kết quả. Dùng tiền bạc còn có vui đùa hòa tan bọn họ trí nhớ là tốt nhất. Cũng biết đổi lấy bọn họ càng thêm đồng ý cảm. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở chỗ này trước, còn có chút tâm lý không được tự nhiên. Tâm tồn sợ hãi những người đó. Bây giờ đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa đều là người tuổi trẻ. Tự mình năng lực điều tiết là mạnh vô cùng. Chuyện này Chân Phàm là giao cho Teresa đi làm. Người phụ nữ này năng lực thật rất tốt. Một chút đều không ở Melissa dưới. Vào ở khách sạn sau đó. Peter cùng Gary câu ở khách sạn vườn hoa hồ bơi bên cạnh. Phơi nắng, thưởng thức trong khách sạn cung cấp hạng sang rượu ngon. Sau đó còn có một đám người đẹp cùng các tiểu tử ở hồ bơi bên trong chơi đùa bơi lội. Hai người bọn họ ngược lại là quá nhàn nhã tự đắc. Mà Lauren cùng Johnny còn có Robert ba người thì đi trước khách sạn mặt mình xử lý trên bờ cát. Đi chơi, nơi đó có nhiều hơn người đẹp. Dĩ nhiên còn có nhiều hơn hoạt động giải trí. Bãi cát cạnh cũng có quán bar. Có người ở nơi đó đấu vũ. Còn có người nơi đó đánh bãi cát bóng chuyền. Còn có người đang truy đuổi đuổi theo đuổi. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là tốt đẹp như vậy. Để cho Lauren ba người cũng hạng mục không hạ cho. Nói thật, bọn họ cũng còn là mang theo kính mát. Sợ bị người nhận ra. Từ ở quán ăn bị nhận sau khi đi ra. Bọn họ vẫn là sợ bạo xảy ra cái gì đối với mình bất lợi tin tức tới. Chân Phàm cũng ở đây trên bờ cát. Hắn không có cùng Peter bọn họ cùng nhau phơi nắng. Bị tính cách có chút nhảy thoát Robert cưỡng ép kéo ra ngoài. Sau đó ngay tại trên bờ cát cùng bọn họ chơi với nhau lướt sóng. Mà Lauren thì chơi rình coi. Lợi dụng hắn kính mát. Không ngừng hướng những cái kia không người phụ nữ len lén xem trước ánh mắt. Nói thật, lướt sóng cái gì đối với Chân Phàm mà nói. Đơn giản chính là nắm giữ kỹ xảo vấn đề. Nắm giữ vấn đề cũng không lớn. Mà bởi vì là lướt sóng. Johnny cùng Robert cũng không thể không tháo kính mát xuống. Bất quá khá tốt, tạm thời không có ai nhận ra bọn họ. Hơn nữa quấy rầy bọn họ. Đây cũng là bởi vì là cùng bọn họ xử lý vận động có liên quan đi. Không người nào nguyện ý vào lúc này quấy rầy người. Bởi vì làm cho này vô cùng không lễ phép. Bất quá Robert cùng Johnny lướt sóng trình độ cũng không tệ lắm. Chân Phàm từ trong biển ôm lướt sóng bản trở lại trên bờ cát. Sau đó liền chuẩn bị trở về mình ghế nằm bên kia. Đeo kính mát lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc này bỗng nhiên liền thấy một đôi thon dài trắng nõn đại chân dài. Đứng ở mình trước mặt, sau đó ánh mắt liền hướng đùi đẹp đi lên mặt di chuyển. Cuối cùng liền lấy làm kinh hãi. Hắn là biết cái này cặp chân dài lớn chủ nhân. Hơn nữa cái này cặp chân dài lớn chủ nhân tựa hồ cũng biết hắn. Đầu nàng phát kết thành tóc thắt bím đuôi ngựa, quần áo một mảnh đồ bơi, đang mặt đầy hưng phấn nhìn hắn, là một cô gái, hơn nữa còn là một người châu Á bộ dáng cô gái. Nàng thấy Trần Phàm chú ý tới nàng, thật hưng phấn hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu lên. Oppa, thật sự là ngươi à? Thật là thật trùng hợp. Cô gái rất hưng phấn, cùng Trần Phàm lấy mắt kiếng xuống một khắc kia. Nàng rốt cuộc xác định người đàn ông này chính là Trần Phàm. Liều mạng liền nhào lên, sau đó liền bập môi một hớp hôn ở Trần Phàm trên mặt. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền sờ sờ mặt, cười khổ nói, thật là rất đúng dịp à. Sa Dĩnh Hy, đúng vậy, thật là đúng dịp à. Mới vừa rồi ta mặc dù biết là ngươi, nhưng là ngươi đeo kính mát, ta sợ nhận lầm ngươi, cũng chỉ dám đứng ở chỗ này, muốn đem ngươi kính mát cho tháo xuống, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Sa Dĩnh Hy cười hì hì nhìn Trần Phàm, sau đó liền thuận thế đưa ra hai cái tay ôm lấy Trần Phàm cánh tay. Ngươi tại sao lại ở chỗ này tới? Trần Phàm hỏi, tới du lịch, ba mẹ ngươi tới sao? Không có, lần này ta là và bạn cùng đi ra ngoài chơi. Sa Dĩnh Hy rất hưng phấn, miệng liền bắt đầu huyên thuyên nói chuyện, đều là nói một ít nàng cùng nàng bạn chơi chung sự việc. Còn có mình đối với Trần Phàm một ít tin tức thu thập. Không nghĩ đến cô bé này thật vẫn thu thập được rất nhiều. Bao gồm lần này Trần Phàm ở nước Pháp gặp phải tập kích. Khi đó ta thật tốt lo lắng, thấy nổ những cái kia ống kính. Quá đáng sợ, cô bé này vừa nói, lại vành mắt cũng đỏ lên. Xem ra nàng là thật đang lo lắng cho Trần Phàm, mà không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật ra thì nàng ở Hàn Quốc cũng gánh chịu một ít áp lực. Đặc biệt là Trần Phàm đi Hàn Quốc tuyên truyền điện ảnh thời gian. Cùng nàng dùm lên một ít xì căng đan, để cho nàng danh tiếng quả thật ra ánh sáng rất lâu. Cũng đưa tới một ít công ty giải trí chú ý. Nhưng là theo Trần Phàm rời đi, liên quan tới nàng tin tức liền ít rất nhiều. Mà nàng ngồi ở nữ đoàn PBF nhân khí thì tiếp tục tuột xuống. Thậm chí có thời điểm mấy tháng không nhận được diễn xuất thông báo. Sinh hoạt đều rất khó khăn. Thậm chí nàng cũng nhận được một ít người trung gian giới thiệu, người giao hàng, nghiệp vụ. Cái gọi là người giao hàng chính là những cái kia người trung gian đem một ít nữ minh tinh hoặc là ca sĩ cửa giới thiệu cho một ít người có tiền. Tiến hành ra thịt đổi trác. Đặc biệt là những cái kia quá khí nữ minh tinh dễ dàng nhất đi lên con đường này. Một mặt là cưỡng bức bất đắc dĩ sinh kế lên áp lực. Một mặt là bởi vì là công ty cũng phải thông qua những thứ này nữ minh tinh đi cùng một ít công ty. Kéo nghiệp vụ đợi một chút. Cho nên Hàn Quốc vòng giải trí dưới đất đổi trác rất ngang ngược. Thậm chí là đến coi trời bằng vung đến nước. Coi như là có rất nhiều nổi tiếng nữ minh tinh, cũng biết cuốn vào những thứ này đổi trác chính giữa đi. Bỏ mặc ngươi danh tiếng cao bao nhiêu, mà bọn hắn trên thực tế thu vào cũng rất thiếu. Bị công ty bóc lột rất nghiêm trọng. Vì vậy có chút nữ minh tinh không chịu nổi áp lực, tự sát người rất nhiều. Có một số việc gây rất lớn, giống như là đẹp nhất nữ chính Bá Tống Lúc Sam, nổi tiếng nữ minh tinh phát bay thượng đợi một chút, thậm chí còn tuôn ra qua một cái hàng loạt trộm quay video. Hơn nữa những video kia lên phái nữ, 90% chừng cũng tự sát, cái này so trước tiên là hết sức cao. Cũng nói những thứ này nữ minh tinh mặc dù bề ngoài nở mày nở mặt, thật ra thì nhưng quá nghiêm trọng bị chèn ép sinh hoạt. Hoặc là tiếp tục ở trong cái vòng này lẫn vào. Quá những thứ này Alexandria sinh hoạt, bán đứng mình thân thể. Hoặc là liền hoàn toàn biến mất ở vòng giải trí. Mà Sa Dĩnh Hy lựa chọn người sau. Từ đó cũng đưa đến PBF nữ đoàn giải tán. Sa Dĩnh Hy thối lui ra vòng giải trí sau đó. Liền lựa chọn tiếp tục đi học. Sau đó thừa dịp kỳ nghỉ đi tới nơi này dạo chơi. Dẫu sao nhà nàng đình điều kiện rất tốt, không cần liều mạng như vậy tự kiếm tiền, cho nên nàng cũng không lo lắng gì. Xem ra cô bé này trải qua vẫn đủ để cho người cảm khái. Trần Phàm không kiềm được than thở, sau đó hỏi, người bây giờ như thế nào dự định đâu? Đi học tiếp tục, sau đó công tác, hay là chuẩn bị tìm bạn trai kết hôn sanh con? Quá bà chủ gia đình sinh hoạt. Trần Phàm hỏi lời này lúc này còn mang đùa giỡn tâm tính. Nơi nào biết Sa Dĩnh Hy nghe lời này một cái, đỏ mặt phải không giống, hướng về phía Trần Phàm cúi đầu, nửa ngày không dám nói lời nào. Trần Phàm liền nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, có phải là thật hay không có bạn trai? Lần này là cùng hắn cùng đi nghỉ phép, mang ra ngoài để cho ta xem, có phải hay không xứng với ta Dĩnh Hy? Những lời này để cho Sa Dĩnh Hy hốt hoảng lắc đầu. Vội vàng nói, không, không, không, không phải vậy, ta còn chưa có bạn trai. Ta chẳng qua là cùng các bạn học cùng đi, liền bốn người bạn học, còn có một cái nữ sinh, còn có hai tên nam sinh. Người đừng hiểu lầm, chúng ta không phải phối hợp đúng, ta chẳng qua là cảm thấy cùng bọn họ chơi tương đối vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Nhưng là nàng nhìn Trần Phàm có chút nghiền ngậm ánh mắt, không kiềm được trong lòng hoang mang, để trước thanh âm lẩm bẩm nói, cũng không phải là trong bọn họ có một cái muốn truy đuổi ta, nhưng là ta không có đáp ứng, ta chỉ là nói suy tính một chút, ba mẹ ta thúc giục phải chặt, nói ta không thích hợp công tác, còn không bằng nhanh chóng lập gia đình tốt. Trần Phàm chỉ nghe cười to, sau đó sờ một cái đầu nàng nói, người cũng không phải bé gái, nên nói yêu thương lúc này cũng không cần có băn khoăn gì. Người vẫn là muốn công tác mà không giống như ở nhà giúp chồng dạy con. Thật ra thì ta cũng thật hiểu ngươi loại ý nghĩ này. Không tệ, người phụ nữ độc lập tự chủ mới có thể có địa vị. Sa Dĩnh Hy liền quệt mồm nói, cũng phải nữ nhân Trung Quốc ý tưởng. Ta cố ý hiểu qua. Nữ nhân Trung Quốc cũng đi ra ngoài làm việc, cho nên bọn họ ở nhà địa vị cũng rất cao. Nhưng là ở Hàn Quốc không thể thực hiện được à? Người phụ nữ Hàn Quốc vậy sau khi kết hôn cũng đợi ở nhà, cho nên luôn là bị người đàn ông khí. Cho nên ta giờ không nghĩ kết hôn đây. Hơn nữa ta đều không thích hắn. Nếu như không phải là ba mẹ thúc giục chặt, ta cũng không muốn cùng bọn họ đi ra. Như vậy người cũng thừa nhận đối với hắn có hảo cảm. Trần Phàm gật đầu một cái, một bộ rất lão đạo dáng vẻ. Không, không phải vậy, chẳng qua là cảm thấy hắn rất thành thực đáng tin. Nhưng là đại nam tử chủ nghĩa quá nghiêm trọng, ta không thích như vậy người đàn ông. Nhưng là không có biện pháp, ba mẹ muốn cho ta cùng hắn sống chung một đoạn thời gian hãy nói. Nếu không ta sớm đá hắn. Sa Dĩnh Hy hừ hừ, chú khởi đẹp mắt cái mũi nhỏ, sau đó dùng sức khoác ở tay Trần Phàm. Nếu không, anh liền làm ta tạm thời bạn trai, để cho hắn biết khó mà lui chứ, có được hay không vậy? Vừa nói, còn phe phẩy tay Trần Phàm cánh tay bắt đầu nũng nịu. Đóng giả bạn trai ngươi. Trần Phàm trợn to hai mắt, sau đó liền buồn cười nhìn nàng nói, ngươi chắc chắn mình không thích hắn. Nếu quả thật là như vậy, ta đến là có thể suy tính một chút, nhưng là chỉ sợ ngươi trong lòng thích, cố làm dè đặt, ngược lại bỏ lỡ chân chính yêu mến người của ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng được à, ta bên này không thành vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.